Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1144, rốt cuộc huyết chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, An Nhiên cười cười, quay đầu nhìn mọi người. Sau lưng sóng nhiệt cuộn lên sợi tóc ở bên gò má. Không có khó khăn nào không thể vượt qua. Chư vị, cánh rừng này của ta, hiện giờ dựa vào các ngươi, chịu sự chiếu cố của ngài đã lâu. Hiện tại tới lúc chúng ta có qua có lại. Trần Triều cung rũ, mát, trong lời hắn nói còn mang theo sự cung kính với An Nhiên. Những người còn lại cũng sôi nổi, cúi đầu, tỏ vẻ vâng theo. Rốt cuộc bọn họ đã làm tốt chuẩn bị cho trận huyết chiến trước khi An Nhiên mở miệng. Đây là một từ cục. Thực vật của An Nhiên không ăn đủ động vật biến dị, không thể phát triển được. Nếu chúng nó không thể phát triển sinh trưởng được thì không thể ăn được những động vật cường tráng, cũng không thể ngăn cản được sự tiến công cường hãn của động vật biến dị. Cho nên, hiện giờ người ở căn cứ Thiên Viêm Sơn có thể làm là cùng sát cánh săn giết động vật biến dị, đưa thức ăn cho rừng rậm biến dị. Cong, cong, cong, tiếng đồng la vang lên từ đầu đường tới cuối ngõ hẻm. Truyền đạt mệnh lệnh của thủ lĩnh Thiên Viêm Sơn, từng nhà từng người đều phải ra ngoài săn giết động vật biến dị. Không bao lâu, lại có thanh âm tiếng đồng la vang lên từ đầu đường. Nhưng lần này không phải kêu gọi mọi người chuẩn bị đi săn giết động vật biến dị mà là những tiếng kêu la. Tập hợp, động vật biến dị đang công kích Thiên Viêm Sơn. Tập hợp. Mọi người vừa mới được chuẩn bị một chút tâm lý. Nga, thực vật biến dị của An Nhiên quá mức yếu ớt. Phỏng chừng không thể thu phục được nhiều động vật biến dị. Cuối cùng phải vận dụng tới sức người. Dùng tay đi xé đám động vật biến dị. Kết quả một s sau. Mọi nhà mọi hộ đã phải nhấc vũ khí chiến đấu với động vật biến dị. Tâm tình của bọn, họ thực không thể nói nổi a. Nhưng không có thời gian để bọn họ chậm rãi tiếp thu hiện thực này, một đám người nhanh chóng chạy ra cửa, hướng tới cửa cổng ngoài căn cứ. Lúc trước người Thiên Viêm Sơn tìm thành thị làm chỗ đặt chân bởi vì đầu tiên. Thành thị này, tọa lạc bên trong rừng rậm biến dị. Thứ hai, nó có rất nhiều cao ốc, chung cư, chỉ cần, ở trong đó, làm tốt phòng thủ. Đứng trên tầng cao là có thể nghiền áp được những động vật biến dị dưới mặt đất, nhưng cũng có ngoại lệ, đó là những khi đàn chim biến dị tới. Dù ở trên tầng cao cũng không làm gì được, nhưng lần này ông trời vẫn đứng về phía con người, cho người của Thiên Viêm Sơn một chút may mắn. Động vật biến dị tràn tới không có chim biến dị, mà là khủng long. Một loài động vật biến dị rất giống khủng long. Loài này bọn An Nhiên lúc ở Tương Thành cũng đã từng chiến đấu. Bọn nàng bị loài động vật biến dị giống khủng long này đuổi ra khỏi Tương Thành. Nhưng hiện tại có thể chạy đi đâu? Dân cư của Thiên Viêm Sơn tính cả khu 5 vào là hơn 20 vạn người. Dìu già dắt trẻ chỉ có thể chạy về phía Bắc, mà phía Bắc chính là Bách Hoa Thành. Cho nên không thể chạy, chỉ có thể huyết chiến. Ở bên ngoài Thiên Viêm Sơn, chiến luyện nhanh chóng đưa ra những phân tích cho toàn bộ sức chiến đấu hiện thời. Loại khủng long này, làn da của chúng cực kỳ cứng rắn, không phải dị năng. Giả hệ kim cấp cao thì căn bản không thể chém được tầng da cực dày kia được. Lúc trước bọn họ bị đuổi khỏi Tương Thành đã từng phân tích ra loài này hẳn là một loài thằn lằn biến dị, nhưng mà thế đã tiến tới hơn 2 năm. Bọn chúng đã trải qua N lần tiến hóa. Hiện tại hình, thái của chúng đã tiến hóa thành một loại giống khủng long. Tạm thời gọi là khủng long đi. Thám báo đã đứng sau chiến luyện. Sử dụng máy bay không người lái theo dõi đám khủng long này di. Chuyển, người ở trên cao ốc cũng có thể nhìn thấy một đám khủng long đang vọt tới đây từ rất xa. Chúng nó rất lớn, cao vừa tầm với đám cây cối vừa mới được dục sinh. Thân thể cao lớn đầy ủi hết, Những thân cây thô tráng đột ngột mọc lên dưới đất kia. Chúng nó đang dần dần tiến tới căn cứ Thiên Viêm Sơn. Cách chương.